Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, chương 614. Thục nữ dụ hoặc, không tốt, Lưu Đan lão sư. Vệ tử Thanh biến sắc, không nói hai lời, hướng thẳng đến Lưu Đan lão sư phòng vệ sinh vọt tới. Giờ khắc này, hắn không để ý tới biết cái này Lưu Đan lão sư có phải hay không đang tắm. Hắn chỉ biết là một việc, cái kia là mình tại không đi qua. Cái này Lưu Đan lão sư kinh khủng thật, muốn chết tại nơi này. Phòng vệ sinh cửa bị thô bạo phá tan. Thế nhưng là khi môn này bị phá tan trong nháy mắt, vệ tử Thanh cả người lại ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ gặp vào lúc này, một đạo thân thể mềm mại bỗng nhiên hướng phía mình nghi ngờ nhào lại đây. Có lồi có lõm, đầy đặn dẫn lửa thân thể mềm mại nhào vào hắn nghi ngờ. Không đợi vệ tử Thanh nói chuyện, Lưu Đan lão sư cả người liền đã ngửa đầu hướng môi hắn hôn tới. Hai tay càng là trực tiếp nắm lấy vệ tử Thanh tay. Tại trước ngực nàng không ngừng xé cọ sát lấy. Da thịt bạch tích thấu đỏ. Kiều niếp một mảnh đỏ bừng. Hô hấp có vẻ hơi gấp rút. Vệ tử Thanh toàn bộ não hải trống rỗng. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Lưu Đan lão sư vậy mà hội làm như vậy. Cái kia trắng nõn da thịt hiện ra nhàn nhạt giọt nước. Nhưng hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hai viên đã chậm rãi trở nên cứng rắn đứng. Thẳng đỏ hồng nụ hoa. Muốn ta, Lưu Đan lão sư thở gấp lấy. Mị nhãn giống như mở ra giống như bế. Doanh doanh xuân tình, gợi cảm mà vũ mị. Cái này cũng chưa tính. Đang nói đến một câu nói kia thời điểm. Lưu Đan lão sư tay vậy mà nắm lấy vệ tử Thanh tay hướng phía nàng cái kia cỏ thơm tùm chi địa. Mà đi, lửa nóng, lại tràn đầy ướt át. Lưu Đan lão sư, ngươi làm cái gì? Vệ tử Thanh bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đẩy tới Lưu Đan lão sư. Đến lúc này, hắn như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là để hắn không rõ là, vì cái gì cái này Lưu Đan lão sư sẽ làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Bị vệ tử Thanh đẩy ra. Lưu Đan lão sư có chút ngẩn ra, mím chặt môi, không nói gì, chỉ tiếp tục hướng phía vệ tử Thanh thân thể quấn tới. Không ngừng hôn cổ của hắn, hắn gương mặt, vệ tử Thanh thân thể căng thẳng. Một nữ tử, hơn nữa còn là một cái tương đối thành thục gợi cảm vũ mị thiếu phụ. Như vậy đối với mình có thể không có phản ứng tuyệt đối là không bình thường. Thế nhưng là, vệ tử Thanh rõ ràng biết. Đây tuyệt đối là không bình thường. Lưu Đan lão sư tuyệt đối sẽ không nói bởi vì mới cùng mình nhận biết cùng mình dương. Hắn còn không có tự luyến đến trình độ này. Ngươi đang sợ hãi ta sẽ không dụng tâm cứu ngươi sao? Vệ tử Thanh không có đi ngăn cản Lưu Đan lão sư động tác. Mà là thản nhiên nói. Thế nhưng là tại nghe nói như thế thời điểm. Lưu Đan lão sư thân thể mềm mại run lên bần bật. Cái kia hôn vậy đi theo ngừng lại. Quả nhiên, nếu nói bắt đầu vệ tử Thanh còn không có khẳng định lời nói. Bây giờ vệ tử Thanh khẳng định mình suy đoán. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Lưu Đan lão sư vậy mà biết dùng loại này thủ đoạn tới đối với mình. Lưu Đan lão sư xinh đẹp không? Xinh đẹp, chỉ ít ở trong mắt vệ tử Thanh. Tại cái này phương Tây thế giới, đều là thuộc về mỹ nữ tồn tại. Cứ việc nàng đã là cái thiếu phụ, cứ việc nàng tuổi tác đã 30, nhưng chính là ở độ tuổi này nữ nhân mới là rất có hương vị. Cũng là nhất là vũ mị đa tình. Thế nhưng là, ngươi không cần thiết làm như vậy. Mặc kệ là thế nào, ta đều hội bảo vệ tốt các ngươi mọi người. Cái này không hề chỉ là vì các ngươi, cũng là vì chính ta. Ta, Lưu Đan lão sư cả người trầm mặc ngay tại chỗ. Sắc mặt nàng phi hồng, nàng biết, hắn hội bảo vệ mình, nhưng mình không yên lòng, thật không yên lòng, cho nên nàng mới muốn dùng thân thể bắt hắn lại, để hắn đối với mình bảo hộ càng thêm nghiêm cẩn một chút. Bởi vì nàng không muốn chết, cứ việc vệ tử Thanh đã nói như vậy, thế nhưng là nàng vẫn là cắn chặt hàm răng nhìn cái này vệ tử Thanh. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn ngươi, ta là nữ nhân. Mặc kệ ta có thể hay không sống, Ta chỉ muốn tại đây là thời điểm nắm giữ một cái nam nhân. Tính là vì phát tiết. Chẳng lẽ ngươi không muốn nữ nhân sao? Ta không hội quấn lấy ngươi. Vậy không sẽ yêu ngươi. Ta chỉ muốn phát tiết hạ. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn không nói gì. Hắn không muốn nữ nhân sao? Không, hắn muốn. Chỉ cần là nam nhân. Tại nhìn thấy một cái lấy đứng ở trước mặt hắn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hắn tuyệt đối hội muốn. Thế nhưng là, nghe Lưu Đan lời nói. Vệ Tử Thanh nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ta không muốn có lỗi với người khác. Cho dù là sao, cũng là như thế. Mỗi người đều có mình ranh giới cuối cùng. Vệ Tử Thanh cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân đi không được chân. Muốn tồn tại, nếu là hắn tình cảm. Mà không phải loại này đơn thuần nhục thể dục vọng. Nghĩ tới đây Vệ Tử Thanh hướng phía Lưu Đan lão sư nói. Tẩy chơi ra đi. Dù sao, địa phương vẫn là rất nguy hiểm. Lưu Đan lão sư lăng tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà như thế dứt khoát cự tuyệt mình. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Lưu Đan lão sư thở dài. Cũng không có tại tẩy xuống dưới tâm tư. Mặc quần áo. Liền ra phòng vệ sinh. Tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhìn xem tắm rửa xong đi ra Lưu Đan lão sư. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười. Lưu Đan lão sư sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên vẫn là không có quên vừa mới cái kia một việc. Thế nhưng, vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới là một trận yếu ớt phong. Thổi thấu khe cửa. Không biết từ nơi nào thổi vào một viên nho nhỏ đinh sắt. Cái này đinh sắt hiện đầy rỉ sắt, dạng này lẳng lặng nằm ở sàn nhà, mà Lưu Đan lão sư bởi vì vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân, đi chân đất, trực tiếp không cẩn thận đạp xuống. A, Lưu Đan lão sư phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, cả người ngã xuống địa. Vệ Tử Thanh vội vàng vọt lên đi, chỉ gặp cái này Lưu Đan lão sư lòng bàn chân sớm đã tiên huyết lâm ly, mà tại nàng dưới chân rõ ràng là viên kia đinh sắt. Cái này đinh sắt phá thương phong sao? Vệ Tử Thanh cầm lấy đinh sắt, nhìn xem mặt rỉ sắt, mặt lộ ra lạnh cười thần sắc. Cái này tử thần quả nhiên động thủ, hơn nữa còn là dùng đến lấy dễ dàng nhất coi nhẹ ngoài ý muốn tới chấp hành, tựa như là ứng chứng lấy Vệ Tử Thanh lời nói đồng dạng. Lưu Đan lão sư toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy lên, sắc mặt càng là xoát trở nên xanh mét bắt đầu. Nàng hoảng sợ tuyệt vọng nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Cứu, cứu ta, thật là nhanh chóng độ. Cái này phá thương phong bộc phát đến vậy quá nhanh đi. Vệ tử nhìn xem một màn này, tâm rung động, nhưng cái này tử thần nếu là cảm thấy, dựa vào cái này phá thương gió có thể giết đến Lưu Đan, vậy đơn giản là đang nằm mơ. Lập tức không nói hai lời. Trực tiếp thi triển chữa bệnh nhẫn thuật, trực tiếp dùng chữa bệnh chakra trị liệu Lưu Đan lão sư. Hết thảy, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Chỉ ít Vệ Tử Thanh cùng Lưu Đan đều biết. Cái này tử thần, dạng này đi qua, đặc biệt là tại tiếp vào Alex điện thoại. Nói hắn thấy được đinh sắt về sau. Hắn biết, tử thần trình tự, nên nhảy, buổi trưa đổi mới hơi trễ. Đó là bởi vì 50 đi luyện xe. Ha ha ha, yên tâm, không phải kinh nguyệt không đều, bạch đái dị thường, sao giấy trắng, tên nhân vật không được chuẩn so với truyện hoặc phim. Các bạn thông cảm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.